Thế giới hoàn mỹ, chương 1964, Hạc Vô Song, góc truyện audio.com, Thạch Hạo thiên hạ đệ nhị tiên kim đạo nhân một đường đồng hành, tiếp tục hướng trên biển xuất phát, dùng bọn hắn đạo hạnh mà nói, cái loại này tốc độ cũng không cần nói. Nhưng là cái này giới hải quá đặc thù, màu đen bọt nước phập phồng, một đóa bọt nước một mảnh tàn giới. Cổ kim, bao nhiêu giới phá diệt chết đi quá nhiều sinh linh, có rất nhiều tiểu thế giới, tuy nhiên không cách nào cùng tiên vực dị vực so, nhưng là rất bao la hùng vĩ rồi, ngày nay trở thành cái gì? Tiên kim đạo nhân cảm thán, cúi đầu, nhìn xem dưới chân sóng biển. Tự đế lạc bắt đầu, không biết có bao nhiêu giới xưng là quá khứ, không còn tồn tại. Phía trước sáng bóng điểm một chút tại trên mặt nước hiển hiện kim quang, như là ánh bình minh bay lên, mang theo sáng lạn, cái này rất quái dị, cái chỗ này chính là giới hải tử vong cùng yên lặng là vĩnh hằng chủ đề, như thế nào xuất hiện loại vật này hả? Nhanh tránh đi, thiên hạ đệ nhị nhắc nhở, yên hà trận trận, đó là tinh khí, là linh túy, mang theo tiên vương ấn ký, còn có một chút mùi máu tươi. Có tiên vương vẫn lạc. Thạch Hạo kinh nghi, hắn cùng thiên hạ đệ nhị tiên kim đạo nhân cùng một chỗ lướt ngang, cực tốc tránh né, bọn hắn thấy được trận trận rung động, đó là đại đạo ký hiệu, mang theo ô quang, còn có huyết sắc lan tràn xem ra, mang tất cả giới hải. Đó là một cổ phong bạo, hắc ám vòi rồng, gào thét mà qua, hủy diệt vạn vật. Thạch Hạo vững tin, cái này, cái gọi là phong, chính là đại đạo ký hiệu, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, như là rất nhiều tiên vương đồng thời ra tay, có mấy người khả dĩ ngăn cản. Cái này hắc ám phong bạo, bất quá chỉ là trong đó một cổ mà thôi, nó khả dĩ thắt cổ. Xoắn giết tiên vương, thiên hạ đệ nhị nói ra. Thạch Hạo nhíu mày, cái này cái gọi là hắc ám phong bạo nhưng thật ra là một loại quy tắc, là một loại đại đạo trật tự, liền rất nhiều tiên vương đều đối kháng không được. Giới hải ở bên trong, loại này màu đen phong bạo thỉnh thoảng hiển hiện, có rất nhiều cái này một kỷ nguyên, có rất nhiều mấy cái kỷ nguyên trước theo bờ bên kia gạo đến phong. Tiên kim đạo nhân nói ra. Loại này phong bạo, là bất diệt tại giới hải trung bình đẳng. Đương nhiên, cái gọi là phong càng có lẽ xưng là quy tắc có thể giết tiên vương đại đạo trật tử. Ta rất muốn biết loại này quy tắc, loại này phong bạo là như thế nào hình thành. Thạch Hạo hai mắt sâu thẳm, cái loại này lực lượng quá mạnh mẽ tiên vương đều không chịu nổi, cái này đã chứng minh sẽ vượt qua vương cảnh lực lượng sao. Nghĩ tới đây, hắn chân thân động, tiểu tử, người đang làm cái gì còn không mau trở về. Thiên hạ đệ nhị kêu lên. Bởi vì Thạch Hạo rõ ràng phóng tới màu đen phong bạo, hắn tại dùng thân thể đối kháng, cách dùng lực ngăn cản, trực diện đáng sợ kia phù văn dung chuyển. Phó, cuối cùng, Thạch Hạo ho ra máu, trên người của hắn có vết thương chồng chất, hắn từ cái này trong gió xuyên qua, đảm nhiệm rậm rạp chằng chịt rung động, đạo phù đợi tràm tại trên thân thể. Điều ra tinh bích đại gia hít một hơi lãnh khí, lộ ra giật mình thần sắc hoang rõ ràng thật sự ngạnh kháng đi qua, cũng không vẫn lạc chỉ là phụ đi một tí tổn thương. Người quả nhiên đi tới một bước này, khả dĩ cùng giới hải bên trong đích vô thượng chùm sánh vai. Thiên hạ đệ nhị thở dài. Tại giới hải ở bên trong, dám cứng như vậy kháng người. Góc truyện audio.com, tuyệt đối địa vị quá nhiều tiếng tăm lừng lẫy, ví dụ như đến từ táng địa vô thượng cường giả, ví dụ như tới gần giới hải bờ bên kia sinh linh. Ta chỉ là đang thí nghiệm ngọn gió kia bạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu cái kia đại đạo quy tắc phải chăng đã vượt qua vương cảnh. Thạch Hạo nói ra, dùng thân mạo hiểm, chỉ vì chứng thực. Mấy ngày về sau, điều ra tinh bích đại gia ngừng chân, khuyên bảo Thạch Hạo tốt nhất cũng không muốn đi tới. Phía trước sương mù đầy trời, giới hải yên tĩnh, không khí trầm lặng, có một loại quái dị khí tức từ nơi ấy hướng ra phía ngoài tràn ngập ra đến. Không thể đi về phía trước rồi, lại tiếp tục đi nên đã bị mất phương hướng. Tiên kim đạo nhân nói ra. Cái này phiến biển, chỉ có biên giới vẫn còn an toàn, chính thức giao thiệp với về sau, liền dễ dàng mất phương hướng, đó là phương vị thượng, cũng là tâm hồn, sẽ phát sinh nguy cơ. Các ngươi trở về đi thay ta bảo hộ những người kia. Thạch Hạo nói ra, hắn chuẩn bị một mình dò xét biển. Điều ra cùng tinh bích đại gia biết đạo hắn theo như lời những ngưỡng người kia ai, kể cả thiên đình ở bên trong sở hữu tất cả cùng hắn có quan hệ cố nhân. Người trẻ tuổi, không muốn lỗ mãng, một khi đặt chân tại đây, ngày sau thật sự rất khó trở về, ngươi tìm không được con đường, hội tốn hao ngươi rộng lượng thời gian. Thiên hạ đệ nhị khuyên can, thần sắc hắn trịnh trọng. Thạch Hạo lắc đầu, hắn như thế nào cam tâm như vậy trở về, đối với giới hải, hắn nghĩ muốn hiểu rõ thêm nữa. Biết đến càng phát ra thấu triệt, cuối cùng nhất Thạch Hạo một mình lên đường, xâm nhập giới hải so sánh ở chỗ sâu trong, điều ra cùng tinh bích đại gia quay trở về. Ồ thật đúng là cổ quái. Thạch Hạo tự nói, đem làm hắn xông vào đầy đủ xa xa lúc đạp tại trên mặt biển, lại quay đầu lúc một mảnh hỗn độn, vô cùng hoang vu, căn bản không biết đường ở phương nào. Hắn hướng đi trở về đi, tuy nhiên lại ngoài ý muốn phát hiện trời đất quay cuồng, khắp thời không đều đều phảng phất bị người điên đảo rồi, càn khôn không giống với lúc trước, giới hải hóa thành lồng giam. Đường trở về thật đúng là phiền toái, nếu như không có người tiếp dẫn, chính mình dạng tìm kiếm, hoàn toàn chính xác lên giá phí rộng lượng thời gian. Thạch Hạo nói ra, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, mà là muốn đẩy, đưa diễn, hao tổn đi đại lượng tâm thần, còn muốn dùng pháp lực gia trì. Ngày nay, hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc, năm đó hắn đứng tại đê bá lên, đã chứng kiến vùng biển cuối cùng còn sống linh vượt biển, nhưng lại thủy chung khó có thể lên bờ. Không phải là không muốn rất nhanh trở về, mà là giới hải nội dung dễ dàng mất phương hướng. Một khi đặt chân, không phải ngươi muốn trở về có thể trở về. Dựa theo thiên hạ đệ nhị theo như lời, có tiên vương từ khi đặt chân giới hải ở chỗ sâu trong, căn bản tựu không về được, bị nhốt tại bên trong. Oanh, đột nhiên, dưới nước một đầu cổ thú hiển hiện, lưng thượng đều gai xương, nước sơn đen như mực, ngược lại phóng tới tiên, nó dữ tợn vô cùng, như là thân tre ô lân cực lớn thằn lằn, mở ra miệng lớn dính máu, liền hướng lấy Thạch Hạo táp tới. Ánh mắt của nó là tinh hồng sắc, sớm đã bị mất phương hướng. Thật đáng buồn, ta đưa đi ngươi giải thoát a. Thạch Hạo nói, hắn trong nháy mắt ở giữa cái này đầu. gocchuyenaudio.com, so tinh thần còn muốn lớn hơn cổ thú tựu như vậy giải thể rồi, bị đánh đích bạo toái, hóa thành một đoàn huyết vụ, dung nhập giới hải chung. Đây là một đầu chân tiên cấp sinh linh, thực lực rất cường, nhưng là cùng tiên vương so, còn có khá lớn khoảng cách. Giới hải ở bên trong, không chỉ có tiên vương, cũng có chân tiên, người phía trước muốn phá vỡ vương cảnh, bước ra một mảnh mới tinh thiên địa, rồi sau đó người lại chỉ là muốn trở thành vương. Cảnh giới bất đồng, lập hạ đích kế hoạch lớn cũng không giống với. Đáng tiếc, hắn đã bị mất phương hướng, giới hải trong có hắc ám vật chất, càng có mặt khác nguy cơ, ăn mòn tinh thần của hắn, sớm đã không phải nguyên lai chính hắn. Thạch Hạo tiếp tục hướng giới hải ở chỗ sâu trong đi về phía trước, một bước hơi biến hóa diệt thật nhanh, dưới chân của hắn một đóa lại một đóa bọt nước, lần lượt ngày xưa tàn giới, cứ như vậy rút lui đi xa. Oanh, trên đường, một cái tóc tai bù xù quái nhân, gào thét trên người mang theo hắc ám sương mù, đối với Thạch Hạo khởi xướng tấn công mạnh, đột nhiên tập sát hắn. Đây là một cái xích phát đạo nhân, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, cũng không phải là chân tiên, mà là một vị chính thức tiên vương, rất đáng tiếc, hắn cũng đã bị mất phương hướng, trên người tản ra hắc ám vật chất khí tức. Sát, Thạch Hạo khẽ quát, không có giữ lại, toàn lực ứng phó, cuối cùng nhất đem cái này sinh linh chấn giết. Còn có hai cái sinh linh, rất lạnh lùng, tại mấy mười vạn dặm bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem, không có tham dự cũng không muốn giao thiệp với chính giữa. Bọn họ là tiên vương, sớm đã kết minh, cũng không mất phương hướng, ý thức rất thanh tỉnh. Oanh, Thạch Hạo vừa đi tựu là hơn nửa năm, hắn thật sự có chút ít than thở, cái này phiến còn quá lớn, khó trách nói hứa vừa đi tựu mấy chục trên trăm vạn năm, còn có rất nhiều người đi mấy cái kỷ nguyên. Trong lúc này, hắn thấy được một ít sinh linh tại chiến đấu tiên vương cấp đổ máu, đang mở quyết giữa lẫn nhau ân oán, giết đến quỷ khóc thần gào thét thiên băng địa liệt. Khá tốt nơi này là giới hải, có quá rộng lớn thiên địa mặc cho bọn hắn kịch chiến. Trên biển, cũng có tạo hóa, Thạch Hạo chứng kiến có tiên vương tọa hóa, lưu lại kinh văn, văn chương các loại. Đáng giá tham khảo, khó trách liền chân tiên đều có người liều chết cũng muốn nhập biển, tại đây quả nhiên có đại tạo hóa, nếu có điều lấy được lợi cả đời. Thạch Hạo tại du đãng cũng không nhất định không nên đuổi tới đối diện trên bờ, bởi vì thời gian không cho phép, chờ hắn đuổi đi qua lúc màu đen phong bạo khẳng định đã bạo phát. Lúc kia tiên vương vẫn lạc thiên địa bốn liệt lại tiến giới hải ở chỗ sâu trong tựu là tại tìm chết. Một ngày này, hắn thấy được kim quang sáng chói, yên hà khí tràn ngập, chẳng lẽ lại có tiên vương chết đi hả? Thạch Hạo hồ nghi, mỗi khi màu đen phong bạo mang tất cả mà quá hạn, một cái không chú ý, sẽ có tiên vương vẫn lạc tử tướng rất thảm. Hơn nữa, vượt vào trong xuất phát tiểu của màu đen phong bạo càng nhiều, có đôi khi lệnh tiên vương đều mệt mỏi ứng phó cần không ngừng đi tránh né mới được. Bởi vì cái này màu đen phong bạo là trật tự rung động biến thành thủy chung bất diệt trải qua một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên tích lũy theo bờ bên kia tịch cuốn tới, đình trệ tại cái hải vực này chung. Càng muốn đi, gocchuyenaudio.com, vào trong, loại này phong bạo càng nhiều, cũng ý nghĩa càng phát ra nguy hiểm. Nhưng là, lúc này đây, cũng không phải là có tiên vương vẫn lạc, đó là một hòn đảo, là nó tại sáng lên, ở phía trên có một cái sinh linh ngồi xếp bằng, tại lột xác. Ầm ầm, vô cùng sinh khí tức dâng lên, có một cái sinh linh niết bàn, chính thức thành công, phá quan mà ra. Giới hải trong có nguy cơ, cũng có đại tạo hóa. Khả dị chứng kiến, tại cái đó sinh linh niết bàn chi địa có mấy cổ tiên vương thi hài, tinh khí đợi bị đã luyện hóa được cái sạch sẽ. Cái kia sinh linh tìm được những... Này Tiên Vương Ti, dùng bọn hắn là lò lửa, rèn luyện bản thân, coi là chân kim, rốt cục hoàn thành tới một lần kinh người đại lột xác. Không hề nghi ngờ cái này sinh linh rất cường, dùng Tiên Vương Di Hài là củi, đốt cháy tinh khí, ngao luyện chân ngã, hắn tại tạ này thành tựu chính mình. Có chút nhìn quen mắt, Thạch Hạo hoài nghi, hắn bái kiến người này. Đó là một người nam tử, rất trẻ tuổi, một đầu tóc dài màu vàng kim rối tung tại đến thắt lưng, nói không nên lời tuấn mỹ, xuất trần, lưng đeo một đôi kim sắc vũ rực, hắn siêu phàm thoát tục mang theo một loại phiêu miểu khí chất. Đây là một vị bất hủ chi vương, tuy nhiên lại so Tiên Vương còn muốn thần thánh. Sau một khắc Thạch Hạo biết đạo hắn là ai rồi, mặc dù quá khứ mấy chục vạn năm, nhưng như trước nhớ lại, một ngụm nói ra tên của hắn, nói. Hạc Vô Song, hắn nhớ tới năm đó tranh đoạt bất diệt kinh lúc ở đằng kia phiến kỳ dị chi địa tao ngộ Hạc Vô Song, từng đại chiến đến thân tàn, song phương cơ hồ đồng vô quy tận. Thạch Hạo cùng Hạc Vô Song phân biệt đạt được bất diệt kinh từ nay về sau gặp gỡ tựu không giống nhau. Cái kia nhất dịch rất giàu có truyền kỳ sắc thái, bởi vì hai người cách xa nhau một cái kỷ nguyên, đặt chân ở đằng kia phiến kỳ dị chi địa mới sinh ra quỷ dị cùng xuất hiện. Sát, Hạc Vô Song cũng là quyết đoán, trực tiếp ra tay, màu da kim quang chảy xuôi, đầu đầy sợi tóc đều phất phới. Mà bắt đầu cùng Thạch Hạo chết dập đầu, quyết chiến đến cùng. Bởi vì, hắn cũng nhận ra đối phương, đó là bất thế đại địch đem làm bỏ. Hạc Vô Song sớm đã thành vương, cái này mấy chục vạn năm đến một mực tại giới hải ma luyện, củng cố chính mình đạo hạnh tích lũy tu vi của mình, so trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Hắn đầu đầy kim sắc tóc dài đều tại phất phới, niết kiếm quyết lúc 10 vạn kiếm khí nổ vang, như là lôi bạo, Hạc Vô Song đi lên tựu tấn công mạnh. Đồng thời, quả đấm của hắn phát ra chói mắt kim quang, như là hoàng kim đúc thành, vô cùng sáng chói, oanh hướng Thạch Hạo đầu lâu tàn nhẫn mà vô tình. Phanh, Thạch Hạo thủ trưởng, nhẹ mãnh lực phất một cái tựu chấn Hạc Vô Song thủ trưởng huyết dịch chảy dài. Hạc Vô Song rất cường, một cái kỷ nguyên mà thôi, liền đã trở thành bất hủ chi vương, nhưng lại rất tự tin, nhưng là dưới mắt hắn có hại chịu thiệt. Xoẹt xoẹt xoẹt, đại đạo ký hiệu tách ra. Hoang, Hạc Vô Song quát thân thể hiện ra rậm rạp chằng chịt kim sắc ký hiệu, hắn bất diệt thể tại sáng lên, vua của hắn người truyền thừa tại kích hoạt, hắn vận dụng toàn lực cùng Thạch Hạo đại chiến. Thạch Hạo như thế nào e ngại, hắn có được nguyên vẹn bất diệt kinh còn đối với phương thiếu một bộ phận. Phốc, đem làm bọn hắn gặp nhau lần nữa lúc Thạch Hạo một trường tựu chấn Hạc Vô Song miệng lớn ho ra. Góc truyện audio.com, máu cái kia cánh tay suýt nữa nổ tung. Khá tốt Hạc Vô Song gần đây cẩn thận, bất diệt thân thì tao ngộ trọng thương lúc hắn đem hết khả năng ti triển một thân đạo hạnh ở chỗ này chém giết. Đáng tiếc đây là phí công, ngày nay Thạch Hạo nghiễm nhiên tựu là Tiên Vương trung trùm, quan sát ở trên, ngày nay cùng hắn chiến đấu không có gì lo lắng. Phốc, Thạch Hạo một cái đại thủ dò xét xuống, không có gì không phá, đâu thèm ngươi pháp lực kinh thế, hắn một kích có thể phá vỡ. Hạc Vô Song cả người là huyết, đã gặp phải xuất đạo đến nay sở hữu tất cả trọng thương. Đem làm Thạch Hạo bàn tay lớn khép lại lúc Hạc Vô Song thét dài, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, xông lên mây xanh, muốn bỏ chạy. Thế nhưng mà đã chậm, Hạc Vô Song bị cái kia khép kín bàn tay lớn bao trùm tại hạ phương, bị theo dõi. Một căn lại một ngón tay khép kín, đem Hạc Vô Song nắm ở bên trong, rồi sau đó Thạch Hạo đột nhiên phát lực, Hạc Vô Song bên ngoài thân tràn đầy kim sắc ký hiệu, phụ cận có nhiều chỗ càng là nổ tung. Cách chương.